Bất diệt bá thể quyết, chương 1776, chớ chú đại sư phạn thánh. Góc truyện audio.com, tại Hồng Nguyên huân ý nghĩ bên trong, hắn một mực lấy vì về sau người là không người nào có thể siêu việt phạn thánh. Dù sao phạn thánh vậy quá mức biến thái, nhưng hiện tại, hắn gặp càng biến thái. Lần thứ nhất câu thông quỷ thần, liền thuận lợi cùng 17 vị quỷ thần thành lập liên hệ. Trong đó có xếp hạng thứ 3 hình thiên, cái này nếu là chuyển đến Thánh Nguyên Đại Lục, sợ rằng sẽ gây nên xưa nay chưa từng có oanh động đi. Quốc sư, ngươi không sao chứ? Mộ Phong thấy Hồng Nguyên Huân một mặt thất thần, không khỏi tại phía trước lung lay bàn tay nói. Hồng Nguyên Huân lấy lại tinh thần, ánh mắt thẳng vào trừng mắt Mộ Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng, giống như nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Mộ Phong huynh đệ, ngươi thật là thiên tài a, không, ngươi là tuyệt thế yêu nghiệt, độc nhất vô nhị thiên kiêu chi tử, là thế gian tuyệt vô cận hữu tài năng mút trời. Hồng Nguyên Huân vòng quanh Mộ Phong, đôi mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Mộ Phong trên người. Trong miệng thì là không ngừng tán dương, tràn đầy lời ca tụng, trong miệng càng là líu lo không ngừng. Mộ Phong trong lòng có chút hàn ý, thực tại là Hồng Nguyên Huân thời khắc này ánh mắt. Thực tại là quá mức có xâm lược tính, khiến hắn toàn thân không tự tại. Không được, vạn độc đầm lầy quá nguy hiểm, ta không thể để cho ngươi đi một mình, ta cùng đi với ngươi. Vừa vặn ta có thể tại trên đường truyền thụ cho ngươi càng nhiều nguyền rủa thuật. Hồng Nguyên Huân trầm giọng nói, Mộ Phong khẽ giật mình, ngược lại là không nghĩ tới. Hồng Nguyên Huân sẽ bỗng nhiên thay đổi chủ ý, lại dự định cùng hắn đi vạn độc đầm lầy, như thế để hắn có phần để ý bên ngoài. Nếu là có quốc sư tương trợ, tự nhiên là làm ít công to. Mộ Phong chắp tay thi lễ, cười ha ha một tiếng nói. Hồng Nguyên Huân chính là chân chính đại cao thủ, tuy nói tu vi chỉ là 7 giai võ đế đỉnh phong. Nhưng người mang nguyền rủa chi thuật, quỷ thần khó lường, thập phần cường đại, nguyên rủa chi thuật phối hợp võ đạo thực lực, Hồng Nguyên Huân đủ để so sánh 8 giai võ đế, không thể so cái kia Ngao Lăng yếu, thậm chí còn có thể mạnh chút. Quan trọng hơn là, Hồng Nguyên Huân ban đầu là từ vạn độc đầm lầy ra, về sau lại đi qua vạn độc đầm lầy, hiển nhiên hắn đối với vạn độc đầm lầy quen thuộc, so tung hoành tứ hải thương hội địa đồ còn muốn càng đáng tin cậy. Không cần khách khí như thế, đây là ta phải làm, người dạng này thiên tài, tại Thánh Nguyên Đại Lục vạn năm khó gặp, nếu là ra chút ngoài ý muốn, đây chính là thiên đại tổn thất, ta cũng không thể để ngươi ra một chút sự tình. Hồng Nguyên Huân cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay, có chút ngượng ngùng nói, Mộ Phong huynh đệ a, ngươi nhìn ta đều nguyện ý đem ta suốt đời sở học đều cho ngươi dốc túi tương thụ. Cái kia ta làm sư phụ của ngươi, hẳn là không quá phận a. Mộ Phong mắt nhìn Hồng Nguyên Huân, trong lòng nói thầm một tiếng khá lắm, khó trách nhiệt tình như vậy, nguyên lai đánh cho là cái chủ ý này a, quốc sư. Chắc hẳn ngươi hiểu nhầm, ngươi ta ở giữa chỉ là giao dịch, ta giúp ngươi chữa trị tốt thánh trận, mà ngươi thì truyền thụ cho ta nguyền rủa chi thuật, ngoài ra, ngươi ta cũng sẽ không có cái khác quan hệ. Mộ Phong bình tĩnh nói, Hồng Nguyên Huân lông mày cau lại, nụ cười trên mặt lập tức phai nhạt rất nhiều, nói cũng đúng, Mộ Phong huynh đệ, mới vừa rồi là ta quá đường đột, xin hãy tha lỗi, bất quá, người ta ở giữa kết giao bằng hữu luôn luôn có thể đi. Mà lại tương lai ngươi muốn tại nguyền rủa một đạo có chỗ đại thành, ngươi nhất định phải đi Thánh Nguyên Đại Lục học tập mới được. Nơi đó mới là chớ chú sư sân khấu, ở nơi đó chớ chú sư là số lượng cực ít cá thể. Nhưng địa vị lại rất cao, khống chế Thánh Nguyên Đại Lục chân chính các thế lực lớn. Nghe vậy, Mộ Phong ngược lại là dâng lên hứng thú tâm, nguyên rủa chi thuật bác đại tinh thâm. Cái này Hồng Nguyên Huân mặc dù tạo nghệ không cạn, nhưng cùng Thánh Nguyên Đại Lục bên trong những chân chính kia nguyên rủa đại sư so sánh, vẫn là khác rất xa. Mộ Phong nếu muốn tại nguyền rủa một đạo học được đại thành, đích thật là cần phải đi Thánh Nguyên Đại Lục mới được. Đương nhiên, coi như không phải bởi vì nguyền rủa thuật, Mộ Phong cũng nhất định sẽ đi một chuyến Thánh Nguyên Đại Lục. Dù sao nơi đó còn liên quan đến lấy chưa đóng lại trên mặt đất giới thông đạo đâu. Quốc sư khách khí, người ta tại hợp tác một khắc kia trở đi, cũng đã là bằng hữu. Mộ Phong bật cười lớn, đưa tay phải ra cùng Hồng Nguyên Huân nắm chặt lại. Hồng Nguyên Huân sắc mặt cũng biến thành dễ nhìn rất nhiều. Cũng là nở nụ cười. Mộ Phong huynh đệ, ta cái này cảnh giới đang sắp đột phá, cũng đến thời khắc mấu chốt, chỉ sợ là không cách nào đi chung với ngươi vạn độc đầm lầy. Lần này ta trước hết cầu chúc ngươi kỳ khai đắc thắng. Đến thời gian, chờ ngươi chữa trị tốt thánh trận về sau, liền thông chi ta, đến thời gian ta sẽ đích thân chạy tới vạn độc đầm lầy cùng ngươi sẽ cùng. Về phần cái này thánh cấp vật liệu, ta cũng không che giấu. Ngươi trực tiếp cầm đi đi. Hồng Nguyên Huân lại là lấy ra một chiếc không gian giới chỉ. Đem đưa cho Mộ Phong. Trên mặt ngược lại là không có lúc trước như vậy xa lạ. Mộ Phong trong lòng nhổ nước bọt một phen. Cái này Hồng Nguyên Huân còn thật là hiện thực. Hắn cự tuyệt bái sư. Liền lười nhác cùng hắn đi vạn độc đầm lầy. Vậy liền đa tạ quốc sư. Mộ Phong thu hồi không gian giới chỉ. Tâm thần ở bên trong tùy ý quét hạ, trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu. Đúng rồi, quốc sư, tại trước khi đi, ta còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Hồng Nguyên Huân gật gật đầu. Nói, ngươi cứ mở miệng, chỉ cần là ta biết, tự nhiên sẽ không che giấu. Dựa theo ngươi cho trong ngọc giản của ta liên quan tới chớ chú sư giới thiệu. Cái này chớ chú sư trung phân là 9 cái cấp bậc. Theo thứ tự là cấp 1 đến cấp 9, trong đó cấp 8 là đế sư, cấp 9 là thánh sư, mà nguyền rủa hệ thống bên trong, lại có 108 cái quỷ thần. Như vậy thánh nguyên đại lục bên trong nhưng có thánh sư là cùng chỗ này có quỷ thần đều thành lập liên hệ. Đồng thời có thể tùy ý sử dụng bọn hắn ban cho thiên phú nguyền rủa thuật đâu. Mộ Phong đưa ra nghi vấn trong lòng, Hồng Nguyên Huân cười ha ha nói. Thánh Nguyên Đại Lục căn bản không người có thể cùng 108 cái quỷ thần đều thành lập liên hệ. Liền cái kia nguyền rủa đại sư Phạn Thánh đến nêu ví dụ đi. Hắn năm đó cảnh giới tối cao đạt tới thánh sư, nhưng vị đại sư này cũng liền chỉ là cùng hơn 30 vị quỷ thần thành lập liên hệ. Mà có thể thu được thiên phú nguyền rủa thuật, cũng chỉ có trong đó hơn 10 vị. Đây là Phạn Thánh Đại Sư lâu dài cùng những quỷ thần kia câu thông mới thật không dễ dàng để những quỷ thần kia ban cho được thiên phú nguyền rủa. Thuật, mà nói đến này thiên phú nguyền rủa thuật, cái này coi như khó lường. Thiên phú nguyền rủa thuật nhưng so sánh lịch đại chớ chú sư tự sáng tạo nguyền rủa thuật mạnh hơn không ít. Mà lại là phi thường phù hợp chớ chú sư. Phàm là có thể sử dụng thiên phú nguyền rủa thuật. Như vậy uy lực so bình thường nguyền rủa thuật có thể mạnh hơn rất nhiều. Lúc trước ta cách không nguyền rủa giết ngươi âm hồn, chính là thiên phú của ta nguyền rủa thuật một trong. Ta tu luyện nhiều năm như vậy, cũng liền được 2 vị quỷ thần ban cho hạ thiên phú nguyền rủa thuật. Mà lại đều là xếp hạng tại cuối cùng, nhưng cái này cũng đã khó lường. Rất nhiều chớ chú sư một cái thiên phú nguyền rủa thuật cũng không có chứ. Mộ Phong càng nghe, sắc mặt càng là cổ quái. Dựa theo cái này Hồng Nguyên Huân thuyết pháp, quỷ thần ban cho thiên phú nguyền rủa thuật là phi thường hiếm thấy. Mà lại còn cần không ngừng hống quỷ thần mới có tỷ lệ thu hoạch được quỷ thần ban cho. Nhưng Mộ Phong hắn tại cùng quỷ thần thành lập liên hệ nháy mắt. Những quỷ thần kia liền rất là lấy lòng đem thiên phú nguyền rủa thuật đưa cho hắn. Hoàn toàn không có chút do dự nào. Giờ phút này, Mộ Phong cũng rốt cục là phát hiện không hợp lý. Những này quỷ thần đối với hắn không khỏi cũng quá ưu đãi đi. Chẳng lẽ lại thật là hắn kỳ tài ngút trời, là trời sinh tu luyện nguyền rủa thuật vật liệu. Sở dĩ quỷ thần đều như thế ưu đãi hắn. Mộ Phong mắt nhìn còn tại nóng tâm giới thiệu Hồng Nguyên Huân. Nhịn được đem việc này nói ra được xúc động, hắn sợ Hồng Nguyên Huân thật sẽ hoài nghi nhân sinh. Hắn thực tại cũng không tiện lại xung kích Hồng Nguyên Huân thế giới quan. Chuyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.